Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 68 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Mặt Cầu đã tu ra được pháp lực rồi. Bây giờ tu vi đã là luyện khí tầng 6. Nhưng mà thực lực của hắn thì rất là mạnh mẽ trâu bò. Ngay cả là luyện khí hậu kỳ chưa chắc gì đã là đối thủ của hắn nữa. Có thể nói là Mặt Cầu bây giờ chỉ ngắn là mấy ông đạo cơ tiền bối thôi. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 68 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Thương Vũ Phong, ngoại vụ đại điện. Hôm nay trên đại điện rất là náo nhiệt. Đệ tử ngoại môn đến từ bốn phong đang là bàn luận một cái chuyện gì đó, thỉnh thoảng còn truyền đến những cái tiếng phàn nàn không cam lòng. Mặt Cầu cũng nhận được truyền tin, sau khi tới nơi thấy thế liền không khỏi nhíu mày, liếc nhìn toàn trường, một bóng người quen thuộc làm cho ánh mắt của hắn hơi ngừng lại, lập tức cất bước đi qua. Nhạc sư muội, muội cũng tới sao? Mạc sư huynh. Nhạc Văn của Mê Nguyệt Phong nghe tiếng liền quay đầu, nhìn thấy là Mặt Cầu, trên mặt lập tức hiện ra một cái vẻ vui mừng. Sư huynh cũng nhận được truyền tin hả? Mặt Cầu gật đầu. Sư muội có biết là tông môn triệu chúng ta tới đây để làm gì không hả? Đi tòa trấn Ngụy Quốc. Một vị nữ tu của Mê Nguyệt Phong đang đứng cùng với Nhạc Văn nghe vậy liền bất mãn nói. Hình như là Kiếm Nam đạo có tu sĩ tà đạo tàn sát bừa bãi, tông môn liền điều động đệ tử đến nơi đó để mà trấn áp. Nghe nói không có 8 năm 10 năm là không thể quay trở về. Ngụy Quốc thì không có giống với Đại Tấn, địa vực không dùng châu phủ để phân chia mà căn cứ vào địa thế để chia thành thập lục đạo. Kiếm Nam đạo thì chính là một trong số đó. Mà Cầu có thể nghe được sự bất mãn trong giọng nói của cái vị nữ tu này. Tình huống cũng đúng là như thế. Nơi mà phàm nhân sinh sống có rất nhiều trọc khí, không có mấy người tu tiên giả thích thường cư ở đó. Trừ phi là người không ngại tu vi tiến triển chậm chạp, hoặc là người không thể tiến thêm được một bước nữa. Trước kia Mặt Cầu cũng không rõ vì sao đa số tu tiên giả đều bỏ đàn sống riêng. Hiện giờ hắn cũng tu thành pháp lực rồi, có thể cảm nhận được linh khí thiên địa biến hóa, nên cũng hiểu được những địa phương có linh khí sung túc mới là nơi tốt nhất để mà tu hành. 10 ngày khổ tu ở bên trong chốn phàm tục còn không bằng một ngày tu hành ở linh địa nữa. Rất ít tu tiên giả ở ngoại giới có tu vi luyện khí tầng 8 trở lên, đại bộ phận nguyên nhân là vì cái chuyện này. Lại thêm ngoại giới có rất ít đồng đạo, không có người nào để giao lưu, cô quạnh hoang vắng xuống dốc là cái việc khó tránh khỏi. Còn về phần an toàn, bên ngoài lại chưa hẳn là an toàn. Việc cần làm ở trong tông môn vừa bớt lo lại an toàn, còn có không ít lợi ích. Ở bên ngoài thì ở trấn áp. Mặt Cầu liếc nhìn xung quanh khẽ nhíu mày, chỉ có mấy người chúng ta thôi sao? Những người bên trong đại điện đều là đệ tử ngoại môn, đa số đều có tu vi luyện khí tầng 6 tầng 7. Ở ngoại giới thì thực lực như vậy cũng coi như không tệ rồi, trấn áp tà tu thì lại có chút miễn cưỡng. Vả lại dường như Kiếm Nam đạo có chút xa xôi, tông môn phái nhiều đệ tử qua đó thật sự là vì trấn áp tà tu sao? Còn có đệ tử nội môn nữa. Nhạc Văn mở miệng. Tông môn có một nhóm hàng hóa bị cướp ở Kiếm Nam đạo, tông chủ giận dữ hạ lệnh nghiêm tra chuyện này. Lần này chúng ta sẽ được đệ tử chân truyền của phong chúng ta là Vương sư tỷ dẫn đội, trước tiên phải tìm lại hàng hóa rồi mới tính đến chuyện khác. Nghe nói còn có đạo cơ tiền bối xuất thủ, chẳng qua cụ thể như thế nào thì ta cũng không có rõ ràng. Vương sư tỷ, Vương kiều tịch. Mặt Cầu gật đầu. Vậy ta qua đó hỏi một chút. Được rồi. Mặt Cầu từ biệt hai nàng rồi đi vào trong nội điện. Trịnh sư huynh hắn chắp tay với một người, ta còn chưa tự chức công việc ở bên trong hắc ngục, cái lần truyền tin này hẳn là sai lầm chứ hả? Ngươi là Mặt Cầu sao? Trịnh sư huynh quan sát tỉ mỉ một hồi mới nhớ tới tên danh của hắn ta. Thật sự là trong hai năm này Mặt Cầu vẫn luôn bế quan, có thể xưng là người tàn hình ở Thương Vũ phái. Chuyện của hắc ngục đã không còn có quan hệ gì với ngươi nữa rồi. Không biết lời này là có ý gì. Mặc cầu nhíu mày. Bởi vì chuyện của Bạch Cốt Giật năm đó nên hắn ngục đã trải qua đại tu, trong một ý thức được nội bộ thiếu giám thị, cho nên đã tăng cao đãi ngộ bên trong giám ngục rồi. Trịnh sư huynh buông tay, bất đắc dĩ nói: Hai năm đại sư đệ ngươi không biết bận cái gì, không tạo mối quan hệ gì cả. Cái danh ngạch giám ngục của ngươi sớm đã bị người ta giành mất tiêu rồi. Cái này ta cũng bó tay à? Ma cầu há to miệng: Chuyện này là khi nào? Hẳn là hơn nửa năm rồi. Trịnh sư huynh lắc đầu: Sư đệ nè, cũng thật là vô tâm mà, chuyện như thế mà cũng không biết, không ai nhắc nhở người sao? Ma cầu trầm mặt. Hắn nhớ hình như Phùng Ngũ cũng có truyền tin về chuyện này, chẳng qua lúc đó hắn chỉ biết cấm đầu tu luyện, không có thèm quan tâm. Sư huynh à, kiếm nam đạo... Dừng lại đi. Trịnh sư huynh nhấc tay lên, mặt lộ vẻ nghiêm túc: Chuyện này là do tiền bối quyết định, không có chỗ hổng để mà thương lượng đâu. Sư đệ nè, nên sớm chuẩn bị cho tốt đi. Mặt khác... Trịnh sư huynh trầm ngâm một chút rồi nói: Sư đệ cũng đừng có chống đối nữa. Ta nghe nói trong chuyện này có nguyên do khác nữa, coi không chừng có lẽ cũng là cơ duyên đối với các người đó nha. Cơ duyên sao? Dù sao cũng không thể cự tuyệt đâu. Vậy được rồi. Mặc cầu than nhẹ một tiếng, chỉ đành chấp tay cáo từ. Trong đại điện, đám người vẫn đang không ngừng nghị luận, trên mặt của đại đa số người đều hiện lên một cái vẻ không tình nguyện, cũng có người tỏ ra vẻ chờ mong. Đi tới thế giới của phàm nhân là một vị thái thượng hoàng cao cao tại thượng, có đôi khi cũng còn có một chút lực hấp dẫn à. Nhưng cái loại người này không thể nghi ngờ là sẽ khó mà có được thành tựu gì ở bên trên đạo đồ. Không bao lâu sau, tu sĩ đạo cơ Lý Si Mai, Hỏa Nhiêm Tiên Trịnh Vi còn có đệ tử chân truyền Vương Kiều Tịch đều đã tới đủ. Mười mấy vị đệ tử nội môn, mấy chục tên đệ tử ngoại môn. Nếu như cộng thêm đạo cơ tiền bối, lần hành động này đối với Thương Vũ Phái mà nói tuyệt đối được coi là đại thủ bút. Thật sự chỉ vì một chút phàm nhân thôi sao? Bảy ngày sau, toàn bộ tập hợp ở đây rồi xuất phát đến kiếm Nam Đạo. Đến lúc đó các người sẽ biết được nên làm cái gì. Chuyện này có quan hệ đến dinh nhục của tông môn, đến tiền đồ sau này của các ngươi, không được chủ quan. Chốn phàm tục linh khí thiếu thốn, nhưng cũng không phải là cái cớ để các người buông lỏng việc tu hành. Vừa dặn có thể khảo nghiệm tâm tính của mình. Trịnh Vi ở trên chậm rãi nói, cuối cùng vung tay lên: Giải tán hết đi. Sau khi nhìn thấy đám đệ tử rời đi, ánh mắt của lão ta khẽ động, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Kiều Tịnh: Người có chết là ở bên trong kiếm Nam Đạo hay không? 89/10. Vương Kiều Tịch gật đầu, nghiêm nghị nói: Đệ tử đã tra xét mấy năm, tất cả manh mối đều chỉ về kiếm Nam Đạo, chỉ tiếc là không thể xác định được vị trí cụ thể. Vậy thì đã đủ rồi. Lý Sư Mai lúc này mở miệng: Có những người này đi qua, lật tung cả kiếm Nam Đạo lên mấy lần cũng không thành vấn đề. Chỉ là động tác lần này, sợ rằng không thể gạt được người của Cổ Sắc Điện nha. Không có biện pháp nào tốt hơn nữa rồi, nên chỉ đành như vậy. Chỉ là một đám đệ tử ngoại môn không được coi trọng mà thôi, tổn thất đi cũng không sao. Trịnh Vi lắc đầu nói: Kiều Tịch nè, tình huống của người thế nào rồi? Hồi tiền bối, vết thương đã không sao rồi, nhiều nhất là không hơn 10 năm liền có thể phục dụng trúc cơ đan. Vương Kiều Tịch nghiêm túc trả lời: 10 năm? Lý Si Mai hơi nhíu mày: Quá muộn rồi. Ổn trọng một chút thì vẫn tốt hơn à. Trịnh Vi cười khả: Số lượng trúc cơ đan quá ít đi, mấy năm mới được một viên, không có cách nào khác. Nhưng mà nếu như chuyện này thành công, vô luận như thế nào tông môn đều sẽ để người thành công trúc cơ. Rõ. Vương Kiều Tịch tinh thần chấn động: Đệ tử nhất định là toàn lực ứng phó. Rồi, vậy là cái ông mặt cầu chúng ta là bị đưa đi làm pháo hôi rồi. Tiếp hết các đồ hổ. 10 ngày sau, ngoài vụ đại điện, Lý Nguyên Cảnh mặc một bộ quần áo màu đen cất bước đi ra, sắc mặt âm trầm, làm cho mấy tên đệ tử vốn là định đi qua lôi kéo quan hệ cũng không dám tới gần. Kiếm Nam Đạo. Hắn cắn chặt hàm răng: Hắn lại chạy xa như vậy sao? Tẻo trở à, ngươi phải nghĩ cho kỹ nha. Một cái giọng nói quỷ dị vang lên trong đầu của hắn ta: Vạn quỷ phiên đang nằm trên tay của người kia chính là vật mấu chốt để ngươi thành đạo. Nếu không lấy được nó thì chung thân ngươi cũng vô vọng đạo cơ, thậm chí ngay cả thọ nguyên cũng sẽ suy giảm trên diện rộng à. Ta hiểu rồi. Lý Nguyên Cảnh cúi đầu xuống vội vàng rời đi, trong đầu lại là đang đối thoại với một người khác. Chẳng qua mấy năm nay tên họ Mạc này vẫn luôn bế quan, đại môn cũng không ra, nhị môn không bước, ta căn bản không có cơ hội ra tay à. Lần này rốt cuộc cũng có cơ hội rồi, nhưng hắn lại đi kiếm Nam Đạo. Đây cũng là chuyện tốt à. Người ở bên trong thức hải của hắn nói, ta biết phụ cận kiếm Nam Đạo có tòa phủ đệ của một người, bên trong có dấu mấy món pháp khí không tồi. Thực lực hiện giờ của ngươi chung quy là không đủ, đi tới đó lấy pháp khí đi. Chỉ cần không phải ngay trước mặt chân truyền của Thương Vũ phái, giết một tên phạm nhân còn không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Người kia đã tu thành pháp lực rồi, có cái gì khác nhau đâu? Có lẽ hắn thực sự đang ẩn giấu một chút thủ đoạn gì, nhưng mấy năm nay ngươi cũng được ta chỉ điểm, tu vi cũng đã tới luyện khí tầng 11 rồi, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nãy. Hai con ngươi của Lý Nguyên Cảnh hơi co rụt lại, chậm rãi gật đầu. Không sai. Đừng quên chuyện mà ngươi đã đáp ứng với ta, một khi trúc cơ sẽ tìm kiếm thực thể cho ta, giúp ta phục sinh. Nếu như ngươi dám làm giống như Bạch Cốt Vật, chớ trách lão hủ đồng quy du tận với ngươi nha. Được rồi, ta sẽ không quên đâu. Trong một cái hạp cốc u ám, cả ngày lẫn đêm đều không thấy được ánh mặt trời. Mùi hôi thối hội tụ ở chỗ này hóa thành yên chứng, mà mắt trần cũng có thể nhìn thấy ngăn cản vật sống tới gần. Mà ở trong này lại có một nữ nhân đang ngồi xếp bằng, thư giãn duỗi ra gân cốt với vẻ mặt hài lòng. Khi nhìn kỹ sẽ thấy tuy người này đang ngồi ở một nơi ô trọc, nhưng lại không phải là người có diện mục dữ tợn, ngược lại còn là thanh tú động lòng người. Trong đôi mắt đẹp lộ ra một cái cổ thanh tịnh thần tí, sa y trắng nõn càng không nhuốm bụi trần, giống như là một đóa hoa sen vậy, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Rầm rầm, cây khô lắc lư, một người từ chỗ cao nhảy xuống. Người tới có dáng người mập tròn vo, tư thái chất phác, ăn mặc như một phú thương. Người này chắp tay thi lễ với nữ tử rồi nên nọt cười nói, ồ cô tiểu thư, thật sự rất xin lỗi mà, lần này sẽ là lần cuối mà Lôi Mẫu đưa huyết thực đến đây cho cô nương nha. Ờ, Chu tiểu thư có diện một thanh thần, dáng người cực kỳ nóng bỏng. Nghe vậy đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhướng lên, nói, tại sao vậy hả? Chẳng lẽ là Lôi đại ca ghét bỏ Ngọc Dung rồi sao? Nói xong thì nàng liền uốn éo cơ thể mềm mại của mình nép vào trong ngực của đối phương, tố thủ nhẹ nhàng vuốt ve lòng ngực của tên họ Lôi. Ồ, đâu có phải như vậy. Lôi đại ca kia xấu hổ cười một tiếng nói, ồ, chỉ là ta đã được đến đền đức, người của Thường Vũ phái sẽ tới tội trấn kiếm Nam Đạo. À, muội dù sao thì thân phận của muội cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng được mà, vì sự an toàn của chúng ta, vì tương lai của chúng ta, gần đây vẫn là không tới thì tốt hơn. Nói xong trên mặt của hắn ta còn lộ ra một cái vẻ không bỏ, vươn tay xốc lên tấm lụa trắng trên ngực của nữ tử sờ soạn lên xuống. Thương Vũ phái, Chu Ngọc Dung nhíu mày, bọn hắn tới kiếm Nam Đạo đi làm gì? Cái này ai biết được chứ. Lôi đại ca lắc lắc đầu, bởi quá là nghe nói ở trong vòng 3 năm, 5 năm tới sẽ là không rời đi đâu, trong khoảng thời gian này chỉ đành cẩn thận một chút à. Như vậy hả? Chu Ngọc Dung nghe vậy bèn gật đầu, lập tức than nhẹ, đáng tiếc à. Đáng đến cái vậy? Lôi đại ca kia hiếp mắt cười nói, chẳng lẽ là nàng đáng tiếc vì sau này không còn được gặp lại ta nữa sao? Yên tâm đi, 3 năm, 5 năm thôi mà, ta chờ được. Cũng không phải. Chu Ngọc Dung lắc đầu, trong đôi mắt đẹp còn mang theo ý cười, đáng tiếc là ngươi đã vô dụng rồi. Hả? Phục. Một đoạn lưỡi kiếm đen như mực đột ngột đâm ra sau lưng của Lôi đại ca, trên lưỡi kiếm còn tán mát ra quang trạch u ám. Ngươi con điện! Lôi đại ca run rẩy chỉ về phía Chu Ngọc Dung, trong mắt lộ ra một cái vẻ hoảng sợ, nhưng mà không thể ngăn được tinh khí toàn thân của mình đang nhanh chóng tiêu tán đi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng tao có cảm tình với ngươi sao, cái thằng mập như heo? Chu Ngọc Dung tỏ ra một cái vẻ kinh ngạc, lập tức che miệng cười khẽ, trong đôi mắt tràn đầy đồng thú. Là lừa gạt ngươi thôi, ngươi cũng dễ bị lừa thật. Ta chỉ tùy tiện nói chơi mà ngươi cũng tin nữa, non hơn cả cái tên đại ca của ngươi nhiều. À đúng rồi, nàng vỗ nhẹ tay nói, ngươi yên tâm, dù sao chúng ta cũng là cùng giường chung gối một tràng, ta sẽ không để cho một mình ngươi cô đơn ở dưới Cửu Thiền đâu. Mấy ngày nữa ta sẽ tiễn đại ca của ngươi cùng lên đường. Nói xong nàng liền cong ngón tay búng ra, cái tên mập trước mặt đã biến thành một cái bộ xương khô, sau đó liền bị ném vào bên trong bóng tối. Phù phù, nước bùn cuồn cuộn có thể thấy được rất nhiều xương trắng rồi nổi lên, thi thể của Lôi đại ca cũng chui vào trong đó, rồi biến mất, không thấy đâu nữa. Thường vũ phái, Chu Ngọc Dung dùng tay nâng cầm mình lên, nói, không biết là ai tới đây, nếu không cứ chơi với bọn hắn một chút trước đã, các người thấy thế nào? Trong bóng tối lại có mấy đạo bóng người khẽ động. Kiếm Nam Đạo thì rất là hoang vắng, có nhiều núi non trùng điệp, hiểm sơn ác thủy, mấy chục dặm không thấy bóng người cũng là cái chuyện bình thường. Giá hơn 10 thước ngựa thần tấn dị thường từ giữa rừng núi lao ra, xông tới một cái vùng hoang dã mênh mông vô bờ. Cái vùng hoang dã có màu xanh biếc giật dầu, tầm mắt khoáng đạt, cũng có một vài tiếng reo hò vang lên. Vạn sư huynh nè, ở ngoài này chính là nơi ở của phàm nhân sao? Hình như cũng không hề kém trong tưởng tượng à. Một vị thiếu niên dục ngựa phi nhanh, đồng thời kêu to về phía sau, phụ cận tông môn cũng không có cảnh sắc đẹp như thế này. Có cái gì mà thích. Vạn Nhậm Bình, đệ tử nội môn của Thiên Vân Phong, nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Sư đệ ngươi mới rời khỏi tông môn nên đương nhiên là sẽ cảm thấy rất là mới mẻ rồi, nhưng khi ở đây 8 năm 10 năm mà chẳng thấy tu vi có tiến triển gì thì sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu. Không sai nha. Trình Nam, một vị nữ tu nội môn của Mê Nguyệt Phong, cũng gật đầu nói, nơi này không có bóng người thì còn đỡ, đợi đến khi vào trong thành trì của phàm nhân, một nơi tràn đầy trọc khí, lúc đó sợ là sư đệ sẽ chẳng muốn ở lại chỗ đó thì một khắc nào nữa đâu. Hoặc là nếu như ở lại cũng phải nguyện ý tự phong thần niệm cảm giác hả? Thật sao? Thiếu niên có chút không tin, kéo dây cương một phát, dục ngựa tới gần một người trong đó nói, Mạc sư huynh à, sư huynh vốn là phàm nhân, trước đó trong thành trì phàm nhân thì sư huynh có cảm giác như thế nào? Thành trì của phàm nhân thì thiếu vật liệu để phụ trợ tu hành, chuyện khác thì cũng được. Mạc Cầu lạnh nhạt mở miệng, bất quá cũng giống như lời của Vạn sư huynh nói, nếu như không có thiên phú dị bẩm hoặc là có được đại lượng vật tư tu hành thì ở trong thành trì của phàm nhân sẽ làm cho tu vi tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Linh thạch, linh dược, linh tài ở ngoài này đều là cực kỳ thưa thớt, không thuận tiện như ở trong tông môn đâu. Người trẻ tuổi hoạt bát này tên là Vạn Đầu, cũng là huynh đệ đồng tông của Vạn Nhậm Bình, tuổi không lớn lắm mà đã luyện khí tầng 6. Mấy ngày trước bọn hắn vừa tiến vào Kiếm Nam Đạo, dưới sự an bài của các trưởng bối trong tông môn, một đám người được chia ra bốn phía. Mục tiêu của đoàn người Mặc Cầu là Vân Lan Phủ. Như vậy hả? Vạn Đầu trừng mắt nhìn, không chỉ không thất vọng với thành trì của phàm nhân mà ngược lại còn hiếu kỳ hơn. Cứu mạng, cứu mạng. Lúc này ở nơi xa lại truyền đến một cái tiếng kêu như có như không. Mặc Cầu ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày. Có người đang cứu mạng kìa. Vạn Đầu vốn đang đi ở đằng trước, khi nghe tiếng hai mắt liền sáng lên, đang định dục ngựa xông tới. Sư đệ nè. Mặc Cầu đưa tay ngăn cản lại. Nơi này hoang tàn vắng vẻ như vậy, phụ cận cũng không có quan đạo, lại là tiếng kêu cứu của nữ tử nữa, nên cẩn thận một chút nha. Là có ý gì? Trong mắt của Vạn Đầu lộ ra một cái vẻ không hiểu. Ý của sư huynh là cái tiếng kêu cứu này là một cái bẫy hả? Nói xong hắn không nhịn được lắc đầu bật cười. Ôi sư huynh à, vẫn là quen với tư thái của phàm nhân trước kia rồi, ở ngoài này thì chúng ta cần gì phải sợ ai chứ hả? Nói xong hắn liền thúc vào hông của con ngựa, bốn vó lao nhanh về hướng có thanh âm truyền tới. Mười mấy người trong nhóm của Mạc Cầu đều là tu tiên giả cả, còn có hai vị cao thủ nội môn là Vạn Nhậm Bình và Trình Nam, quét ngang thế gia tu hành một phương cũng không thành vấn đề, đương nhiên là không cần phải kiêng kỵ điều gì rồi. Mạc Cầu, Vạn Nhậm Bình nghĩ liền phân phó, người đi theo sau xem thử tình huống nơi đó như thế nào, nhớ kỹ đừng có phá hư tâm tình của Vạn Đầu nha. Hắn đang an bài hộ vệ cho em trai mình, đa số những người còn lại đều chưa từng xuất sơn, nếu luận về cái việc hiểu rõ thế giới của người phàm nhân thì tất nhiên là cái vị sư đệ tấn thăng từ tiên thiên này là nhất rồi. Mạc Cầu cúi đầu dục ngựa lao theo. Thanh âm kêu cứu đến từ một cái sườn dốc thoải, đáy dốc có một cái chiếc xe tinh xảo đã bị vỡ thành mấy khối. Trên mặt của hai vị nữ tử tràn đầy lo lắng, lớn tiếng kêu cứu, trong ngực của một người còn đang ôm theo một đứa bé. Trong phàm nhân cũng rất hiếm thấy cô nương nào xinh đẹp vậy à. Vạn Đầu trừng mắt mà nhìn, trên mặt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Thương Vũ phái cũng có phàm nhân, còn không phải là số ít. nhưng như những gì mà hắn vừa nói, xinh đẹp giống như hai người trước mặt thì cũng là không nhiều. Vả lại còn đủ phải hai người một lần à. Dưới tác dụng của vọng khí thực, trên thân hai nữ tử này đều là tràn đầy trọc khí, trầm khiếu bất thông, đúng là phàm nhân 100% rồi. Thiếu hiệp! Nửa người dưới của hai nàng này bị to xe ngăn chặn, không thể nào động đậy. Khi nhìn thấy hai người mặc cầu thì không khỏi lộ ra một cái vẻ cuồng hỉ, cao giọng la hét lên: Hai vị cứu mạng, tỷ muội chúng ta ra ngoài du ngoạn, bất hạnh gặp phải giặc cướp, trốn đến chỗ này thì bị lật xe rồi. Chúng ta là người của Lý phủ ở bên trong thành, đợi khi hồi phủ thất sẽ thăm tạ ân cứu mạng. Thăm tạ sao? Giang đầu bật cười, xoay người nhảy xuống ngựa, cất bước đi tới. Một cái gia tộc phú hộ nhỏ bé của phàm nhân thì có cái gì lấy ra để mà thăm tạ chứ hả? Sư đệ nè, cẩn thận! Ma cầu vô thức cảm thấy không đúng, nhưng lại không phát hiện có uy hiếp gì. Giống như những gì Vạn Đầu đã nói, bọn hắn đều là tu tiên giả, vậy thì có sợ cái lông cái chim gì? Suy nghĩ chuyển động, nét mặt của hắn ta đột nhiên phát lạnh. Bạch! Mấy đạo ô quang bỗng nhiên từ trong lòng đất lao ra như là điện thiểm, đâm về phía tim của hai người, thế tới thật sự là quá kinh người. Cùng lúc đó, trên người của hai cái nàng nữ nhân trước mặt cũng xuất hiện một cái tầng linh quang chỉ có tu tiên giả mới có. Hai nàng này khéo vung áo dài, ngự sử pháp khí chém tới, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười cười, đôi mắt đẹp trong mông làm cho người ta say mê, mê thần thật. Vạn Đầu sững sờ, thân thể lập tức là nằm ngang bay ra. Ma Cầu cũng vung tay áo ném Vạn Đầu ra ngoài, dưới chân đạp nhẹ, bổ nhào về phía hai nàng nữ nhân giống như là một cái bóng mờ. Không, hắn đúng thật chính là một cái bóng mờ. Pháp khí đột kích xuyên thủng qua bóng người, giống như là chấm vào hư không, không có chút lực cản nào. Bóng mờ lấp lá, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài hơn 10 trượng. Trong ngực của hắn còn có thêm một cái đứa bé. Sau lưng, nàng nữ nhân vốn đang ôm theo một đứa bé, thân thể lập tức cứng đờ, mi tâm xuất hiện một cái tia đỏ thẫm. U Minh Bộ. Đây là bí pháp của U Minh Pháp Thể, vừa vặn hóa âm hồn chi chúc, có thể xuất nhập hữu vô chi gian. Tuy rằng U Minh Bộ nằm trong cái môn công pháp U Minh Pháp Thể, nhưng mà trong thư vũ phái to lớn này lại là có mấy ai có thể thực sự lĩnh ngộ được đây. À, má ơi! Một tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên. Vạn Đạo hiện giờ mới hoàn hồn, hắn kinh hồn một tiếng, thân hiện ra linh quang, nhanh chóng lùi về phía sau. Nàng nữ nhân còn lại thấy đồng bạn bị Ma Cầu tùy tiện đã chém chiết, thần sắc cũng trở nên kinh hoảng, thi triển thân pháp vội vàng chạy trốn. Thân hình của nàng này vẫn là rất đẹp, giống như là phi tiên. Hai người một trước một sau giao thoa giữa không trung, linh quang chợt hiện. Vạn Đầu kêu thảm lên một tiếng, lão đảo rơi xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Yêu nữ giết! Lúc này đám người Vạn Nhậm Bình cũng đã chạy tới gần, thấy vậy sắc mặt liền đại biến, thi triển các loại thủ đoạn nhanh chóng lao tới. Ông, nơi xa hư không rung lên một cái, trong chớp mắt đã có hơn 100.000 đạo linh quang bắn tới. Ma Cầu dậm chân xuống, không đuổi kịp cái nàng nữ nhân còn lại, đành bấm tay tế ra liền hỏa kiếm. Phi kiếm rung rẩy giữa không trung rồi hóa thành 100.000 vòng sáng, ngưng tụ không tan, một mực canh giữ trước người. Mặc cho linh quang đột kích có hung ác như thế nào thì liêu hỏa kiếm vẫn như là đá nằm dưới biển, bất vì sở động, linh quang liên tiếp đều bị tiêu tán. Đám người xông tới nhìn thấy chiêu ngự kiếm thuật này liền khẽ giật mình. Trong ngự kiếm chi pháp cũng có mấy tầng cảnh giới, như là sơ khuy môn kính, đăng đường nhập thất, dung hội quán thông, lô hỏa thần thanh, đăng phong tạo cực, vân vân và mây mây. Sau khi đại thành thì có kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa, thậm chí là thần thông ký thác cả nguyên thần. Bình thường mà nói, dung hội quán thông cũng đã đủ để đối địch rồi. Mà Ma Cầu cử trọng nhược khinh như vậy, vận kiếm như là lực chỉ, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới cực cao. Chỉ ít, mấy người ở đây tự hỏi không có người nào có thể làm được như thế. Chẳng qua sau khi dừng lại một chút này, cái nàng nữ nhân chém thương Vạn Đầu đã là chạy ra hơn một dặm. Vạn Nhậm Bình nhìn thấy hai chân ngang gối của Vạn Đầu đã bị đứt gãy, một hiện ra hàng quang, cắn răng gầm thét. Trì! Sư huynh à, giật cùng được chớ đuổi. Ma Cầu mở miệng nhưng lại không thể nào khuyên được Vạn Nhậm Bình đang nổi giận đùng đùng, chỉ đành trơ mắt nhìn xem một đám người bay thẳng về phương xa. Cho đến khi xông vào một cái mảnh rừng rậm thì hắn mới đi theo. Sau một khắc, anh! Vô số những đồ vật màu đen như mực nổ tung, tiếp theo chính là mạng thiên linh quang bay lên, bạo trảm tứ phương. Làm người khác chú ý nhất chính là 100.000 đạo kiếm quang làm cho người ta nhìn đều cảm thấy lạnh khắp cả người. Vạn kiếm hồ lô. Thứ này là pháp bảo tỳ thân của Vạn Nhậm Bình, tuy chỉ là pháp khí trung phẩm, nhưng mà hằng ngày đều có thể tích lũy hồ lô kiếm khí. Một khi bộc phát ra, uy năng không kém gì pháp khí thượng phẩm cả. Người đặt cái bẫy này hiển nhiên không dự liệu được cái loại biến cố này. Trong rừng rậm lập tức vang lên những cái tiếng rít gào. Đợi khi mà cầu tìm đến, ở giữa khu rừng rậm to lớn đã trở thành một cái vùng phế tích hơn 100 mét. Vô số cây cối đổ rạp trên mặt đất, xung quanh đều là bừa bộn. Uy lực kinh khủng như vậy cũng làm cho hắn âm thầm kinh hãi vãi cả linh hồn. Thực lực của tu sĩ luyện khí đại thành lại kinh khủng như vậy sao? Sợ là còn mạnh hơn Bạch Cốc Giật một bậc. Giữa sân, sắc mặt của Vạn Nhậm Bình và Trình Nam lúc xanh lúc sẫm, gắt gao nắm chặt hai tay. Quét mắt nhìn lại, hai mắt của Mặc Cầu không khỏi hơi co rụt lại. Hơn 10 người đồng hành thì ít nhất cũng có 3 người không còn sống nổi. Mặc Cầu! Vạn Nhậm Bình đột nhiên trống to, quay đầu nổ trừng trừng, hai mắt xích hồng, giống như là một cái con trâu điên đang nổi giận. Ngươi làm gì vậy hả? Không phải ta đã kêu người chăm sóc với Vạn Đào rồi sao? Đây chính là cách chăm sóc của ngươi hả? Sư huynh à, Mặc Cầu nhíu mày, ta đã giúp rồi mà. Giúp? Trên mặt của Vạn Nhậm Bình lộ ra một cái tia dữ tợn. Người có thể cứu được đứa bé phàm nhân này, nhưng lại trơ mắt nhìn xem Vạn Đào bị người ta chém đứt hai chân. Còn hại nhiều người như vậy gặp nạn à? Đây chính là cái mà người nói là giúp sao? Trong tiếng rống giận dữ, hắn vung tay lên, kình khí xen lẫn trong hư không, hóa thành một cái cự chưởng to lớn hung hăng đánh tới. Vạn sư huynh! Trình Nam thấy vậy thì biến sắc, pháp khí tỳ thân Tử Mẫu Yên Ương Đao lao ra nhanh như là điện thiểm, chém vỡ cái cự chưởng to lớn kia. Không nên vọng động, chuyện này không liên quan gì tới Mạc sư đệ mà. Sắc mặt của Mạc Cầu cực kỳ lạnh lùng, không rên lên một tiếng. Mới vừa tách khỏi tiền bối trong tông môn không bao lâu, liền gặp phải cái chuyện như thế rồi, còn có mấy người bỏ mạng. Bất luận như thế nào đều không thoát được bị tông môn trách phạt. Lại thêm huynh đệ đồng tông cũng bị người ta chém đứt hai chân, đang lăn lộn ở trên mặt đất không ngừng kêu rên. Chuyện này khiến cho Vạn Nhậm Bình lửa giận dâng trào, nổi trận lôi đình, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nào phát tiết. Ma Cầu thì không nói một tiếng, kiểm tra thương thế của mấy người. Hắn sớm đã nghe nói tính khí của Vạn Nhậm Bình này như là cái lò lửa, xúc động dễ giận, không ngờ lại được chứng kiến ở chỗ này, đúng là cái thằng điên mà. Vừa mới rồi nếu không phải là Trình Nam xuất thủ, sợ là lửa giận của thằng này sẽ là rơi trên đầu của mình. Sư đệ nè, đừng để trong lòng, tính tình của Vạn sư huynh là vội vàng sao động một chút, nhịn một chút là được rồi. Trình Nam nhỏ giọng nói. Tình huống thế nào rồi hả? Là thủ đoạn của Hợp Hoang Tông. Mà Cầu ngẩng đầu nói. Thiên dục hồng trần rẫm, thực cốt rút tỉ, sợ là không thể nói được hai cặp giò này cho Vạn sư đệ nữa đâu. Nói xong hắn liền nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy rằng cái việc nói tay chân bị đứt rất là phiền phức với tu tiên giả, nhưng cũng không phải là không có cách nào. Nhưng mà hai cái cặp chân bị đứt của Vạn Đào lại bị một loại lực lượng quỷ dị ăn mòn, da thịt cốt tủy đều đã bị tan rã, tinh huyết không tại, không có khả năng nối liền. Nghe vậy sắc mặt của Vạn Nhậm Bình trầm xuống. Vạn Đào thì khóc rống cực kỳ là bi thương không ngừng, kêu thảm, thậm chí là đã trợn trắng con mắt, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Trình Nam bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, lập tức chắp tay mở miệng. Không ngờ y thuật của Mạc sư đệ lại tinh xảo như vậy, may mà nhờ có sư đệ, nếu không hậu quả khó mà lường được rồi. Ngoài 3 người bỏ mạng ra, những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều bị trọng thương, nếu không thể kịp thời cứu chữa, sợ là phải chết thêm 1-2 người nữa rồi. Mà cầu xuất thủ khống chế được thương vong, những người còn lại đều nhao nhao tiến lên biểu thị cảm tạ. Hợp Hoàng Tông! Vạn Nhậm Bình nghiến chặt hàm răng. Đám tà ma ngoại đạo này thật to gan, xem ra người cướp vật liệu của tông ta chính là mấy cái ả nữ nhân này rồi. Hợp Hoang Tông là tu hành đại tông, mạnh hơn Thương Vũ phái, chẳng qua là bọn họ thuộc về thế lực không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Những quốc gia ở xung quanh cộng lại đều không có nhiều cao thủ đỉnh tiêm bằng Hợp Hoang Tông, lại thêm đệ tử của bọn hắn đều là phân tán tứ phương, không có lực ngưng tụ, thanh danh vang dội thì cũng không làm cho người ta cảm thấy e ngại. Hợp Hoang Tông có không ít tà pháp, âm quỷ khó dò, hoặc tâm mê thần, làm cho người ta khó lòng phòng bị. 89/10. Đôi mắt đẹp của Trình Nam thiểm động. Trong vụ mai phục vừa rồi có ám sát thần lôi, hình như còn có thủ đoạn của Cửu Sắc Điện. Còn có cái nàng nữ nhân giao thủ với sư huynh có thực lực bất phàm, sợ là đã luyện khí đại thành, có thể ngạnh kháng được Vạn Kiếm Hồ Lô, lại toàn thân trở ra, nàng tự hỏi là mình không làm được. Hô, Vạn Nhậm Bình thở dài một hơi, trầm giọng nói. đi Dân Lạc phủ trước, đồng thời đưa tin cho tông môn để xem có phật phó gì tiếp theo hay không. Vâng. Trình Nam gật đầu đáp lời rồi lấy lên phù ra để mà đưa tin. Vân Lan phủ, phủ thành. Nơi này có diện tích rộng lớn, so với Đông An phủ thì lớn hơn gấp mấy lần, cũng càng phồn hoa hơn. Tu tiên thế gia tọa trấn nơi đây chính là Lôi gia. Lôi gia định cư ở Vân Lan phủ chừng 300 năm rồi, so với Lục gia thì nhiều hơn gấp mấy lần gia nghiệp. Tộc nhân cũng là có không ít. Trong khu vực hạch tâm ở phủ thành có một cái tòa sơn phong cao chừng hơn 200 trượng, tên là Thiên Lôi Phong. Ngọn núi này hết sức kỳ lạ, vào lúc giông tố có thể dẫn thiên ngoại lôi đình đến xuống, có chỗ tốt cực lớn đối với công pháp mà Lôi gia đang tu luyện. Cho nên năm đó tổ tiên của Lôi gia mới chọn định cư ở chỗ này. Hơn 200 dặm ở xung quanh sơn phong đều thuộc quyền sở hữu của Lôi gia, phàm nhân mà bước vào thì chính là tội tử. Một ngày này, lôi phủ to lớn lại trâu đầy lụa trắng, nhát buồn tề minh. Tiếng khóc thảm, cực kỳ thê lương vang lên từ sáng sớm đến tối. Gia chủ Lôi gia, tam phòng lão gia đều đã chết cả rồi. Trong phòng khách, Vạn Nhậm Bình, đại mã Kim Đao ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Nghe vậy sắc mặt của hắn ta liền âm trầm, mở miệng nói. Có trà ra được là ai hạ thủ hay không? Trong lòng của hắn ta đang cực kỳ phiền muộn. Trên đường vốn đã là không thông thuận, khi đến nơi cũng là như vậy. Vốn cho rằng đây là một cái công việc cực kỳ đơn giản, vậy mà lại phát sinh nhiều khó khăn trắc trở như thế. Hồi bẩm thượng sứ. Nhị phòng Lôi gia Lôi Sương Dịch hai mắt phím hồng, đứng ở bên dưới chấp tài nói. Là do Tam Vương phản phỉ hạ thủ. Tam Vương phản phỉ? Hoàng Nhâm Bình nhíu mày. Phạm nhân sao? Tuy là phạm nhân, nhưng bọn chúng lại cấu kết với tà đạo, trong đó không thiếu tu tư giả đâu. Sắc mặt của Lôi Sương Dịch nghiêm lại nói. Thượng sứ có chỗ không biết rồi. Vân Lam phủ đã liên tục phản loạn gần mấy chục năm nay, nhất là bắt đầu từ 10 năm trước, có ba nhóm phản quân được tà đạo tu sĩ trợ giúp, chính là Tam Vương hiện giờ. Tài Dương, Trấn Hải Vương, Thần Uy Vương, bọn hắn kiều bình mãi mã, lấy huyết thực nuôi dưỡng tà tu, làm những cái chuyện đại nghịch bất đạo. Những năm này Vân Lam phủ bị bọn hắn quấy đến tiếng oán than dậy đất đầy trời, dân chúng lầm than khổ không thể tả. Ế? Vạn Nhậm Bình chậm rãi gật đầu. Trên đường tới đây ta đã gặp qua không ít địa phương thập thất cũ không, cuộc sống của phàm nhân bất tính đúng là rất gian khổ à. Vâng, đúng là như vậy. Lôi Sương Dịch gật đầu thật mạnh. Nếu chỉ là phàm nhân thì tất nhiên là Lôi gia sẽ không sợ, nhưng bọn hắn lại còn cấu kết với tu sĩ tà đạo nữa. Lôi gia đã từng sức binh trấn áp rồi, tuy rằng có tiểu thắng, nhưng mà qua không được bao lâu bọn hắn lại ngóc đầu trở lại hả? Nhưng vô luận là như thế nào thì chúng ta cũng không ngờ rằng. Nói đến đây, giọng của Lôi Sương Dịch trở nên ngạn ngào. Đám người này được một trước lại muốn tiến thêm một trước, được đặt chân muốn lên đằng đầu, được voi rồi còn muốn hai bà trưng. Cũng không biết là bọn hắn đã dùng thủ đoạn gì mà có thể làm cho tam đệ đại ca liên tục gặp nạn. Lôi huynh nè. Trình Nam mở miệng hỏi. Ta nghe nói Lôi gia chủ chính là một vị tu tiên giả luyện khí tầng 10, tu vi của tam phòng cũng là không yếu à. Chỉ là mấy kẻ phản quân thì sao lại có thể giết được bọn hắn chứ hả? Tuy rằng tu tiên giả ở chốn phàm tục có thực lực kém xa đệ tử cùng cảnh giới ở tông môn, nhưng mà luyện khí tầng 10 cũng đã là không kém, dầu gì cũng có thể so với đệ tử nội môn của Thường Vũ phái rồi. Cái này... Lôi Sương Dịch chần chờ một chút nói. Lôi bổ cũng rất là nghi hoặc. Trước đó chúng ta cũng không nghe nói ở bên trong phản quân có tu tiên giả nào quá lợi hại cả. Như thế nào? Vạn Nhậm Bình cúi đầu nhìn xuống. Các người chưa bao giờ gặp được những người tu hành công pháp tà đạo của Hợp Hoan Tông sao? Kiểu nãy thì có. Lôi Sương Dịch vội vàng nói. Năm ngoái một cái tòa thanh lâu ở bên trong phủ thành liền xuất hiện một nữ tu có thể thuộc phệ nguyên khí, tình huyết của người khác. Sau khi bị phát hiện thì nàng này đã bỏ chạy mất rồi. Vạn Nhậm Bình lộ vẻ trầm ngâm, dừng một chút rồi nhìn về phía Trình Nam. Sư muội nè, sư muội thấy thế nào? Người mà chúng ta gặp phải chắc chắn là đệ tử của Hợp Hoang Tông. Trình Nam nói chắc như đinh đóng cột. Bất quá dường như những người này không muốn làm lớn chuyện, có lẽ chỉ là giấu ở sau lưng phản phỉ phàm nhân để khuấy gió nổi mưa. Dù sao một khi làm lớn chuyện thì triều đình và tông môn sẽ phái cao thủ đến đây, chuyện này sẽ gây bất lợi cho người của Hợp Hoang Tông. Vậy bọn chúng xem chúng ta là quả hồng mềm dễ bóp hay là sao? Vạn Nhậm Bình cười lạnh, bấm tay gõ nhà thành ghế. Bất luận như thế nào thì người của chúng ta cũng không thể chết vô ích như vậy. Cũng nhất định phải cho tông môn một cái công đạo, bằng không thì khó mà từ tội lỗi à. Vậy thì liền bắt đầu từ cái đám phản phỉ đi. Lo Sương Dịch ở bên dưới gục đầu xuống, kiềm nén ý mực trên mặt. Cứ như vậy đi. Vạn Nhậm Bình lúc này nhìn về phía bên cạnh, cao giọng nói. Mẹ cầu, Tần Vũ, hai người các người tương đối quen thuộc với tình huống của phạm nhân, đi trước điều tra tam vương phản phỉ kia một chút, xem thử có phải là đang cấu kết với tu sĩ tà đạo hay là không. Lôi Gia cũng phái người hiệp trợ. Lôi Gia, việc nhân đức không nhường ai. Lôi Sương Dịch vội vã tiếp lời. Tam vương phản phỉ này quấn lấy Lôi Gia bọn hắn đã vài chục năm rồi, nếu như có thể mượn lực giải quyết cái chuyện này thì không thể nào tốt hơn. Tần Vũ nghe vậy hơi biến sắc, hiển nhiên là có chút không vui. Chẳng qua khi đối mặt với dáng vẻ cường thế của Vạn Nhậm Bình, hắn chỉ đành chấp tay đáp ứng. Sư huynh à, Mặc Cầu hơi có vẻ dần chờ. Ta cảm giác gần đây tu vi sắp sửa đột phá rồi, muốn bế quan tu hành một khoảng thời gian, không biết là có thể trì hoãn một chút được không hả? Đột phá? Vạn Nhậm Bình quan sát thật kỹ Mặc Cầu, trên mặt lộ ra một cái vẻ khinh thường. Luyện khí tầng 6, cho dù có đột phá thì lại tăng thêm được mấy phần thực lực đi. Chuyện này đã quyết định rồi, không cần bàn lại đâu. Sau đó lại nhìn về phía của Lôi Sương Dịch. Lôi Sương Dịch, ta lại hỏi ngươi, 3-4 năm gần đây trong phạm vi của Vân Lan Phủ có từng xuất hiện tình huống linh khí dị thường gì hay không? Ồ, linh khí dị thường hả? Lôi Sương Dịch sững sờ, lập tức lắc đầu. Ồ, kiểu này thì không có. Vậy có chỗ nào xuất hiện dị văn gì hay không? Ồ, kiểu này thì có không ít à. Chẳng qua cũng chỉ là những câu chuyện được lưu truyền trên phố, thật hay giả thì không có người nào biết được đâu. Hả? Vạn Nhậm Bình và Trình Nam liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi nói. Đúng dịp là ta cảm thấy rất hứng thú với mấy cái lời đồn đại này, làm phiền sửa sang lại một chút, để bọn ta có chỗ du ngoạn trong lúc nhàn hạ vô sự nghe chưa. Trong lòng của Lôi Sương Dịch cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều, gật đầu nói. Ồ, vậy tiểu nhân lập tức sai người đi thu thập. Mà nói đến dị thường thì thiên lôi phong của Lôi Gia chúng ta mỗi khi gặp phải sét đánh thì linh khí đều sẽ nhiều hơn chút, không biết có tính là dị thường không hả? Thiên lôi phong? Vạn Nhậm Bình trông về phía xa. Ngọn núi này đã lập hơn mấy ngàn năm rồi, thôi bỏ đi, có thời gian rồi lại qua xem thử. Ồ, dần dần. Tần Vũ thì là đệ tử ngoại môn của Thiên Vân Phong, luyện khí tầng 7. Trước kia đã từng lăn lộn trong chốn phạm nhân, sau đó bị quý nhân xem trọng thiên phú, đi theo người đó tới Thường Vũ Phái. Sau khi tu vi có thành tựu, liền bái nhập tông môn, trở thành đệ tử. Tần Vũ lúc này ngồi trên lưng ngựa, chắp tay mở miệng nói. Mặc sư đệ, đa tạ chuyện trước đây nha. Đều là đồng môn cả, không cần khách khí như vậy. Sắc mặt của Mặc Cầu lạnh nhạt. Sau lưng của bọn hắn có mấy vị tu tiên giả của Lôi Gia đi theo, cầm đầu chính là Nhị Phòng Lôi Sương Dịch. Những người trẻ tuổi khác đều nhìn hai người bằng ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, muốn tới gần nhưng lại có chút sợ hãi. Đối với phạm nhân mà nói thì người của Lôi Gia đã là cao cao tại thượng, nhưng đối với những cái vị tu tiên giả trẻ tuổi trưởng thành ở bên trong thế giới phàm tục mà nói thì đệ tử tông môn cũng giống như vậy. Sư đệ nói không sai, nhưng tiếc là có người không nghĩ như vậy à. Tần Vũ nghe vậy lắc đầu. Người mà hắn nói đương nhiên là Vạn Nhậm Bình. Biết rõ có cao thủ Hợp Hoang Tông mai phục, còn để cho hai người bọn họ đi tới đây dò xét, vạn nhất gặp phải tai nạn gì thì sao? Cái này cũng không cần lo lắng như vậy đâu. Mặc Cầu biết đối phương đang muốn nói cái gì. Vân Lan Phủ lớn như vậy không dễ dàng đụng phải đâu. Lại nói chúng ta chỉ là tới xem thử tình huống thôi mà, huống chi còn có bọn người Lôi huynh ở đó. Lôi Sương Dịch có tu vi luyện khí tầng 8, tuy rằng thực lực chưa hẳn là mạnh tới cỡ nào, nhưng cũng tuyệt đối không tính là kẻ yếu. Tăng thêm mấy người trẻ tuổi ở sau lưng, nhóm người của bọn hắn có chừng 7 vị tu tiên giả, trừ phi là gặp phải mai phục đã được bố trí từ trước, nếu không cũng chẳng có nguy hiểm gì. Một đoàn người dục ngựa đi ra khỏi phủ thành, lao đi mấy chục dặm về phía đông, cuối cùng dừng lại ở trên một cái sườn núi. Hai vị à, danh địa bên dưới là đội quân thuộc đại tướng Tư Mã Tịch của Tề Vương, chừng mấy vạn người à. Lôi Sương Dịch dừng ngựa, chỉ tay xuống bên dưới. Bên trong liền có một vị tu sĩ tà đạo đó. Mặc Cầu mắt hiện linh quang, dưới vọng khí thực, khí tức lít nha lít nhít bên dưới lập tức đập vào mắt, Vị trí ở giữa quả thật có một luồng linh quang của tu tiên giả. Chẳng qua hiện tại hắn đã không còn tin tưởng vọng khí thuật nữa rồi. Dù sao cũng bị người của Hợp Hoang Tông lừa qua một lần. Còn về phần linh quang pháp nhãn, tuy rằng có được năng lực nhìn xuyên hư vô, nhưng mà muốn lĩnh ngộ thì cần 6 vạn tinh thần. Trước mắt hắn chỉ đang tham ngộ, còn chưa có tu hành. Đội quân sao? Mặt cầu thu hãnh mắt khẽ lắc đầu. Cái này cũng được gọi là đội quân sao? Đúng là bên dưới có tới mấy vạn người, nhưng người nào người nấy đều là gầy trơ xương, mặt không còn chút máu, quần áo trên người cũng rách tung tá. Mang theo bên người không phải là binh khí, mà là nồi niêu chén bầu bát bồn. Nói đây là đội quân thì chẳng bằng nói là một đám lưu dân đang sắp chết đói. Mà cầu nghiêng đầu nhìn lại thì thấy sắc mặt của Tần Vũ đã trở nên ngưng trọng. Dường như theo Tần Vũ thì đội quân của phạm nhân, quân đội nên phải là như vậy. Hay, kiến thức thiểm cận, thiếu phổ cập giáo dục mà. Rồi, chúng ta lại chuyển cảnh tới một cái chỗ khác. Trong một gia đình giàu có ở bên trong thị trấn, một cái làn khói màu hồng mà mắt thường không thể nhìn thấy đang bao phủ một cái tòa trang viên rộng lớn. Những âm thanh lả lướt vang lên từ khắp nơi trong trang viên. Cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được tiếng thở dốc gào thét thô trọng của nam tử. Cũng có những cái tiếng thét kiều mị, hưng phấn của nữ nhân. Chỉ là âm thanh thôi cũng làm cho khí huyết của người ta không tự chủ được mà sôi trào, trong lòng nảy sinh dục niệm. Chu Ngọc Dung ngồi xếp bằng ở bên trong thạch đình ở hậu viện, 10 ngón tay kích động, nhanh chóng thu thập dục niệm trần ti của những phạm nhân chỗ này. Dục niệm của phạm nhân không chỉ giúp ích cho việc tu hành, mà còn là vật thiết yếu của rất nhiều pháp thuật trong Hợp Hoang Tông. Giống như là lục dục mê hồn chú mà lúc này nàng đang tu luyện vậy. Một khi có người bị trúng chú này, nhược tâm trí không kiên, thần hồn không mạnh, tất nhiên là sẽ bị dục niệm mê thất thần trí, không kiềm chế được. Đến lúc đó, nam nhân thì hóa thành sắc quỷ, trầm mê tình yêu, nữ nhân thì dục niệm quấn thân, si tại nam nữ chi hoang, tối ngày chỉ muốn đập. Đến lúc đó, mặc cho ngươi có là liệt phụ, xem trong trắng như mạng, hay là quân tử có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thì cũng sẽ trở thành nô bộc của dục niệm, đến chết cũng không thể thoát khỏi. Mà trong Hợp Hoang Tông có rất nhiều những cái loại pháp thuật như thế này, cho nên mặc dù bọn họ biết trong chốn phàm tục sẽ là liên lụy đến việc tu hành, nhưng thỉnh thoảng thì đệ tử của Hợp Hoang Tông cũng sẽ phải đến đây để mà tu luyện pháp môn. Sư tỷ, Bùi Hoa lắc lư, một vị thiếu niên tướng mỹ phong lưu phóng khoáng, tay cầm quạt xếp bước tới. Liễu sư muội đã bị người của Thu Vũ phái giết chết rồi, chẳng lẽ chúng ta cứ mặc kệ như vậy không hỏi tới sao? Bằng không thì sao? Chu Ngọc Dung ngẩng đầu, mở mắt ra nhìn. Ngươi cũng thấy rồi đó, cho dù chúng ta đã sớm thiết hạ mai phục thì cũng không thể giết chết cái gã họ Vạn kia. Cho nên đừng trông cậy vào ta báo thù cho nàng. Sư tỷ à, chuyện này là do sư tỷ nói, kế hoạch cũng là do sư tỷ đưa ra mà. Trên mặt của thiếu niên trẻ tuổi hiện ra một cái vẻ âm trầm. Sư tỷ thật sự định rời đi như vậy sao? Sư đệ nè. Chu Ngọc Dung thở dài, thu hồi động tác trên tay, ngữ trọng tâm trường nói. Nơi này là địa bàn của người khác, chúng ta tới đây ăn vụng thì phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý là sẽ bị người ta nhầm vào. Huống hồ coi như chúng ta thật sự báo được thù thì cũng sẽ khiến cho Thương Vũ phái phái người đến trả thù. Đến lúc đó có lẽ sẽ là tổn thất nặng hơn nha. Ta biết ngươi có quan hệ không tệ với Liễu sư muội, nhưng mà ta khuyên ngươi một câu, nữ nhân đầy đường không cần phải treo cổ trên một cái cây. Vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người mới là tác phong của tông môn chúng ta chứ hả? Sư tỷ người... Người trẻ tuổi nghe vậy liền biến sắc, nổ trừng trừng Chu Ngọc Dung một hồi lâu mới cắn răng nói. Sư tỷ không cần thiên lôi kiếm của Lô gia rồi sao? Ta đã gặp qua thứ đó một lần rồi, không hợp với công pháp của ta, vả lại hình như còn là một cái phôi pháp khí, không cần cũng được. Chu Ngọc Dung tỉ nói. Sư đệ đừng có nghĩ nhiều nữa, dọn dẹp một chút, qua một đoạn thời gian ngắn thì chúng ta sẽ chuyển sang nơi khác rồi tiếp tục. Người trẻ tuổi hừ lạnh một cái. Sư tỷ là đang sợ cái tên họ Dặn kia sao? Không phải sợ, mà là không đáng. Chu Ngọc Dung lại mở miệng. Ngươi cũng đừng có khích tướng ta, ta sẽ không bị lừa dễ dàng như vậy đâu. Nếu như họ Dặn không được, vậy người giết chết sư muội kia thì sao? Người trẻ tuổi lại tiếp tục nói. Hình như hắn ta chỉ có tu vi luyện khí tầng 6, giết hắn hẳn là không phải chuyện khó chứ hả? Cái này... Chu Ngọc Dung mặt lộ ra một vẻ suy tư. Tuy rằng tu vi của người này không cao, nhưng thực lực cũng không yếu à. Lại nói bọn hắn đều đã tới Vân Lăng Phủ rồi, nơi đó có rất nhiều cao thủ, còn có trận pháp thủ sơn của Lôi gia, bây giờ qua đó chẳng phải là giao hàng đến cửa hả? Đại đạo gian nan, bảo mình làm đầu, ngàn vạn lần không thể mạo hiểm à. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Người trẻ tuổi lớn tiếng hét lên một cái, giận dữ phất tay áo. Ta hiểu rồi, cáo từ. Ê cha cha, Chu Ngọc Dung ở sau lưng nhếch miệng. Nếu như không phải ta đáp ứng đại sư tỷ chiếu cố ngươi, thì bây giờ ta đã để cho ngươi nếm thử hương vị của bách mì yến rồi. Đảm bảo ngươi sẽ được hưởng hết cực lạc á. Nàng ta lắc đầu rồi tiếp tục thu thập dục niệm của phàm nhân. Ngày đêm sinh ca âm dương điên đảo, nam nam nữ nữ trong trang viên giống như là không biết rã rời, đều trầm mê trong hưởng lạc, đến khi hao hết một cái giọt tinh huyết cuối cùng ở trên người. Mà lúc này ở một bên khác, quân danh trọng địa, ánh nắng ấm áp chiếu rọi, mấy vạn binh sĩ có thể so với lưu dân, hoặc là ngửa hoặc nằm co quắp trên mặt đất, người nào người nấy đều mặc ủ mài châu, chỉ mong đến lúc nhận một phần lương thực mỗi ngày rồi mau chóng cho vào bụng để ăn uống ngủ tạng. May mà ở bên ngoài danh địa còn có chút binh sĩ tinh nhuệ được vũ trang đầy đủ trông coi, đề phòng bị người ta đánh lén. Ô, mau nhìn kìa, đột nhiên một người trợn mắt nhìn, ra hiệu với đồng bạn nhìn về phía xa. Ở nơi đó có người đúng không hả? Làm gì cơ cha? Đồng bạn nghiêng đầu lập tức biểu môi. Có phải là người qua mắt rồi không? Lời còn chưa dứt, tên binh sĩ này đột nhiên nhảy dựng lên. Ê quỷ, quỷ à. Đừng có gọi bậy. Một vị thủ tướng bùng bực quát. Là một vị cao thủ khinh công, tài năng cự thành, một bước mấy trượng, sợ là một vị cao thủ tiên thiên thôi. Đều giữ vững tinh thần cho ta. Đó, chúng tu sĩ đồng thanh đáp. Đồng thời còn có mấy người đang nhanh chóng đưa tin vào bên trong quân danh. Toàn bộ danh địa đều có một chút sao động. Cửa danh địa, người tới càng ngày càng gần, sắc mặt của tên tướng lĩnh trong cửa cũng càng ngày càng khó coi. Loãng thoáng dường như hắn đã đón được thân phận của người đến. Nơi xa, một khối cự thạch cao chừng mấy người rời khỏi mặt đất, nhanh chóng lao tới nơi này. Nhìn thật kỹ mới có thể phát hiện ở bên dưới cự thạch có bóng người không dễ thấy chút nào. Thân hình của bóng người này không hề trắng kiện, thậm chí có vẻ hơi gầy yếu. Hắn đang giơ cao một bàn tay nâng đỡ cự thạch, thân hình lắc lư đã bước ra xa mấy trượng. Hắn đang chạy về phía cửa danh địa với tốc độ có thể so được với tên bắn. Hô, cự thạch đằng không, anh đại địa đột nhiên rung rẩy, toàn bộ cửa danh địa đều lắc lư theo, còn phát ra những tiếng động như sắp không chống đỡ được nữa. Cự thạch rơi xuống trước cửa danh địa, lún sâu xuống dưới chừng 3 thước. Trong phạm vi mấy trượng xung quanh đều tràn đầy kẻ nứt, cũng làm cho những binh sĩ thấy được cảnh này sắc mặt trở nên trắng bệch. Một người đang đứng ở trên đó nhìn xem cửa danh địa đang lung lay sắp đổ. Tướng mạo của người tới rất là bình thường, trên trán có vài sợi tóc bạc, một bộ đạo bào màu đen được thiêu hỏa văn đón gió bay phất phới. Người lạ vậy hả? Thủ tướng nắm thật chặt trường thương, liều mạng kiềm nén nỗi e ngại trong lòng, cắn răng mở miệng. Nơi này là quân danh trọng địa, ngoại nhân không có được bước vào. Sơn giả đạo nhân Mặc Cầu cầu kiến chủ tướng nơi này. Mặc Cầu ngẩng đầu lên, khuất thân chắp tay, nhẹ nhàng chậm chạp nói. Làm phiền mở cửa danh địa ra nha. Đạo nhân, mặc cái gì, Mặc Cầu. Thủ tướng nuốt nước miếng một cái. Trong lòng của cái vị thủ tướng này rất là rõ ràng. Nếu như vừa rồi đối phương không đặt khối cự thạch ở trước cửa danh mà trực tiếp đánh tới chỗ này, sợ rằng mấy chục người ở đây cũng không còn bao nhiêu người còn sống. Cự lực kinh khủng như vậy, cho dù là cao thủ tiên thiên thì cũng không làm được. Như vậy thì chỉ có tu tiên giả bên trong truyền thuyết sao? Đạo trưởng à, trợn lá nha. Chủ tướng quay đầu nhìn thoáng qua, gượng cười mở miệng. Ta đã sai người vào trong xin chỉ thị của chủ tướng, của tướng quân rồi. Được rồi. Ma Cầu cũng không có nóng vội, gật đầu đáp lại, đồng thời dùng vọng khí thực quan sát toàn bộ quân danh. Dưới cái nhìn của vọng khí thực, khí tức ở bên trong quân danh hỗn tạp, mạnh yếu không đồng nhất. Khí tức của binh sĩ ở nơi trọng yếu là cường đại nhất. Còn có một cổ khí cơ vô hình đang câu thông ở nơi đó, ẩn ẩn có tác dụng áp chế linh khí, là chiến trận. Có thể có tác dụng với tu tiên giả, dù cho công hiệu yếu ớt thì cũng đã rất là bất phàm. Xem ra tên phản phỉ Tề Vương này cũng không phải là không có trọng lượng gì. Không lâu sau, kéo kẹt, theo một cái tiếng động cực lực dữ tợn vang lên, cửa danh địa mở ra, một vị đại tướng mặc giáp cười lớn tiến lên tiếp đón. Làm phiền thiên sư chờ chân rồi, tại hạ đang đánh cờ với Hồng Thiên Sư, tới chậm một chút, Thứ tội à? Tư Mã tướng quân. Chính là tại hạ đây. Không hề nghi ngờ là Tư Mã Tịch có tí khôn vặt. Khi đối mặt với Mặc Cầu, trên mặt lập tức hiển lộ ra dáng vẻ ngưỡng mộ đối với tiên sư, nhưng lại không đến mức hạ thấp đi khí thế của mình. Nói là đang bồi một vị tiên sư khác, còn ẩn ẩn mượn lực để mà đè ép người. Tiên sư, xin mời. Tư Mã Tịch vung tay lên, đám binh sĩ ở sau lưng lập tức tránh ra một con đường. Mặc Cầu dùng pháp nhãn đảo qua, đa số những binh sĩ đi theo đều là võ giả hậu thiên, bao gồm cả Tư Mã Tịch thì cũng chỉ có 4 người là cảnh giới tiên thiên. Đám người đều nhìn Mặc Cầu với ánh mắt có kính có sợ, đồng thời còn mang theo một chút cảnh giác. Tư Mã Tịch một bên dẫn đường, một bên ân cần hỏi. Không biết tiên sư là cao cư ở phương nào? Lăng Vân Sơn Mạch, Xích Hỏa Phong, Mặc Cầu nói. Sợ là tướng quân cũng không biết đâu. Tư Mã Tịch cười to. Thứ cho tại hạ cô lộ quả văn, xác thật không biết à. Bất quá nghĩ đến hẳn là một chốn tiên cảnh rồi. Cái này vậy thì ngươi đoán sai rồi. Xích Hỏa Phong không phải là tiên cảnh gì cả. Thậm chí trên cái đỉnh núi to lớn kia còn chẳng có mấy cái con vật sống đâu. Mặc Cầu đi tới gần quân danh Hạch Tâm thì ngừng lại. Nơi này hội tụ một cái cổ sát khí vô hình chỉ thuộc về quân đội, ẩn ẩn ngăn chặn pháp lực đang vận chuyển bên trong cơ thể của hắn ta. Phía trước còn có một luồng khí tức âm lãnh, tỉ buông thả, giống như là đang muốn chèn ép khí thế của hắn vậy. Mặc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục cất bước tiến lên. Sọt. Quân trướng nhấc lên, một đoàn người quay quanh Mặc Cầu cất bước đi vào. Phía trước dưới tay trái thì có một người đang ngồi ngay ngắn. Người kia tuổi chừng 70-80, tóc trắng xóa, dáng người còng súng, trong tay cầm một cây ô mộc trượng có tạo hình quỷ quái. Để ta giới thiệu cho hai vị. Tư Mã Tịch vội vàng mở miệng. Vị này là Hồng. Không cần. Mặc Cầu khoát tay lạnh lùng nói. Hôm nay ta tới đây không phải để kết giao bằng hữu. Hả? Nghe vậy sắc mặt của Hồng Thiên Sư lập tức trầm xuống. Các hạ là người của Lôi Phủ sao? Thật to gan, chỉ là luyện khí tầng 6 mà dám xông vào chỗ này. Thật sự là không biết sống chết mà. Còn Hồng Thiên Sư còn chưa dứt lời, đám người trong quân trướng liền đồng thời rút đao sức kiếm, túc sát chỉ ý chụp xuống đầu Mặc Cầu. Nhiều người như vậy, hắn lại ở trong quân danh, có gần một nửa pháp lực trong cơ thể của hắn đã bị quản chế, mà Hồng Thiên Sư ở phía đối diện thì lại không bị ảnh hưởng chút nào. Mặc Cầu lại là mặt không đổi sắc, chỉ từ trong túi trữ vật lấy ra một vật cầm trong lòng bàn tay rồi giơ lên trước. Đệ tử Thương Vũ Phái muốn hỏi người mấy câu thôi. Thương Vũ Phái là địa phương nào? Bọn người Tư Mã Tịch lập tức cực kỳ là mờ mịt. Sọt. Cái vị Hồng Tiên Sư kia vốn là còn đang muốn đứng lên, nghe được lời này sắc mặt lập tức đại biến, thân thể đột nhiên run rẩy, ngay cả cái bàn ở trước người đều bị bắn bay ra ngoài. Thử sứ tiên trong. Giọng nói của lão ta run rẩy lấp ba lấp bấp, còn vô thức lui về phía sau hai bước. Tất cả mọi người ở trong trướng bồng đều không phải là kẻ ngu, vừa thấy thái độ của Hồng Tiên Sư liền biết chuyện này không thích hợp. Rõ ràng là đã tính trước, kết quả còn chưa động thủ, đối phương chỉ báo ra thân phận mà Hồng Tiên Sư đã sợ quý dụng như vậy rồi. Thương Vũ Phái là cái chỗ nào? Thượng Sứ Tiên Tông là sao? Trong lòng của Tư Mã Tịch phát lạnh, binh khí trên tay cũng đã cầm không vững. Không sai nha. Mà Cầu thu hồi lệnh bài, lạnh lùng nói. Tại Vân Lan Phủ có một đám tu sĩ của Hợp Hăng Tông, người có biết không hả? Trời ơi, không có biết, không biết đâu. Hồng Tiên Sư vội vàng khoát tay. Thượng Sứ Minh Sáng, ta chỉ nhận được lời mời của Đại Dương là mấy cái chuyện cho hắn ta. Ngay cả người của Lôi Phủ đều chưa từng chạm qua, chứ đừng nói gì đến tu sĩ Hợp Quan Trong nha. Chuyện này thật sự không liên quan gì tới ta đâu. Hắn ta rõ ràng có tu vi luyện khí tầng 7, cao hơn Mặc Cầu một tầng, nhưng cái danh Thương Vũ Phái đã làm cho hắn ta sợ tới vỡ mật. Không biết sao, Mặc Cầu nhíu mày liếc nhìn đối phương. Khí tức trên người của các hạ âm quỷ lãnh túc, ẩn mang huyết sắc chi khí, chắc là cũng chẳng tu luyện chính pháp gì à. Được rồi, đi theo ta một chuyến trước, hỏi rõ rồi nói. Người! Hồng Tiên Sư hơi trì trệ, ánh mắt nhảy lên một cái, đột nhiên cắn răng gầm thét. Động thủ! Âm chưa lạc, ô một trượng trong lòng bàn tay của hắn ta đã bắn ra một cái viên đan hoàng đen như mực thẳng về phía Mặc Cầu. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 68 của bộ truyện dài kỳ Mặc Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 69 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua.